Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 mặt trời lặn, thời gian tới gần 12 giờ, đường phố phía trên trống không, một chiếc đi ngang qua xe đều chưa từng có, mấy người ở ngã tư đường, vây quanh kia một chén cơm, lẳng lặng chờ mặt trên hương toàn bộ đốt thành cho tẫn. Cái này quá trình ước chừng có cái hơn 10 phút. Trong lúc Tiểu Mễ vẫn luôn ở cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhiệt tình hỗ động. Khán giả hỏi Tiểu Mễ có sợ không? Tiểu Mễ biểu tình điềm đạm đáng yêu. Nói có một chút sợ đâu. Bất quá nàng không phải đặc biệt tin mấy thứ này. Làm các vị người xem coi như nàng ở bài trừ mê tín đi. Đương nhiên cái này quá trình. Khán giả lễ vật như cũ không có đình. Lúc này đã sắp đêm khuya. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lại càng ngày càng cao. Chu Gia Ngư nhìn kia 300 vạn nhân khí giá trị có điểm sợ hãi. Có nhiều người như vậy xem sao? Có phải hay không phòng phát sóng trực tiếp hậu trường sửa lại số liệu? Thẩm Nhất cùng hỏi, Chu Gia Ngư lắc đầu. Không cần thiết đi, này số liệu sửa không thay đổi. Nàng đều là đệ nhất A, lúc này đại bộ phận chủ bá đều đã đi nghỉ ngơi. Ngày mai lại là đi làm ngày, nếu dựa theo giống nhau tình huống, có cái mấy chục vạn nhân khí giá trị đã là rất cao. Nhưng Tiểu Mễ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị lại còn ở hướng lên trên trướng. Từ 200 vạn ngạnh sinh sinh bôn 300 vạn đi. Thực sự có ý tứ, Lâm Giác lạnh lùng nói, ta xem này số liệu đảo như là thật sự. Chỉ là không biết quan khán rốt cuộc là người hay quỷ, mấy người biểu tình đều không tốt lắm. Thậm chí nói được thượng ngưng trọng, Tiểu Mễ Hương đã châm tới rồi cuối. Nàng cười rộ lên, khom lưng đoan chén, theo sau dùng chiếc đũa đơn giản đem hương cho cùng cơm quấy một chút. Làm hai loại đồ vật hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Nói, đã chuẩn bị tốt lạc. Chúng ta muốn khai ăn lạc nàng đem cái này trong chén cơm chia làm vài phần. Sau đó đưa cho bên người đồng bạn. Các đồng bạn tiếp nhận kia chén. Bắt đầu một người tiếp một người hướng trong miệng tắc cơm tẻ. Trong đó có cái lá gan tương đối nhỏ lại cô nương lộ ra có chút chần chờ biểu tình. Tiểu Mễ lại là nhỏ giọng nói. Nếu không thể tiếp thu nói. Lần sau lại không thể lấy cùng nhau phát sóng trực tiếp lạc. Rốt cuộc chúng ta cũng là cùng khán giả nói tốt, phải đối người xem phụ trách sao, nàng lời này thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu ồn ào. Làm kia cô nương nhanh lên đem cơm nuốt xuống đi, rơi vào đường cùng, kia cô nương vẫn là nuốt mấy khẩu cùng hương cho quấy ở bên nhau cơm. Nhưng nàng nhưng thật ra trong đó ăn ít nhất, Tiểu Mễ đem dư lại cơm toàn ăn. Sau đó đem chén tùy tay ném vào bên cạnh thùng rác. Nói, ai nha, giống như không có gì hiệu quả đâu, trên đường phố an tĩnh cực kỳ. Trừ bỏ bọn họ mấy cái, nhìn không tới một cái người đi đường, cũng nhìn không tới một chiếc xe, phong lại là rất lớn. Hô hô thẳng thổi, đem Tiểu Mễ đầu tóc thổi rối loạn, mấy người bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, giống như thật sự muốn thấy cái gì dơ đồ vật. Nhưng từ bọn họ không có gì biến hóa biểu tình thượng xem ra. Loại này ý tưởng tựa hồ thất bại. Thật không có đâu Tiểu Mễ nói như vậy. Ta liền nói đây là phong kiến mê tín. Đại gia nhất định không cần tùy ý tin tưởng. Trên thế giới này, là không có quỷ. Nàng nói ra cuối cùng một chữ thời điểm. Đột nhiên có người phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tiểu Mễ bị dọa cả người một run run. Biểu tình thậm chí trở nên có chút dữ tợn. Ngươi có bệnh sao? Kêu như vậy thảm làm cái gì? Cái kia phát ra kêu thảm thiết cô nương. Chính là ăn cơm ăn ít nhất cái kia. Nàng dùng tay gắt gao che lại đôi mắt. Cả người đều ngồi xổm trên mặt đất. Trong miệng điên rồi dường như kêu. Bóng dáng, chúng ta bóng dáng. Tiểu Mễ cau mày, mắng, bệnh tâm thần. Nhưng mà đương nàng cúi đầu. Nhìn về phía kia cô nương theo như lời bóng dáng khi. Biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Chu Gia Ngư từ ánh mắt của nàng. Thấy được nồng đậm sợ hãi. Lúc này màn ảnh còn không có chuyển tới bóng dáng mặt trên. Bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì. liền nghe được tiểu mễ trong miệng liền phát ra một tiếng đồng dạng thê lương kêu thảm thiết. Ngọa tao, đây là cái gì, chúng ta bóng dáng đâu? Hình ảnh lập tức run rẩy lên. Chu Gia Ngư chỉ có thể mơ hồ từ mấy người hoảng sợ tiếng kêu nghe ra đại khái nội dung. Bóng dáng làm sao vậy? Cùng Chu Gia Ngư đồng dạng nghi hoặc, còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem. Chỉ là từ trước đến nay coi trọng người xem phản ứng cùng chính mình hình tượng tiểu mễ lúc này đã không rảnh bận tâm ân đi từ màn ảnh đi lên phán đoán. Bọn họ tựa hồ bắt đầu nỗ lực hướng tới một phương hướng chạy vội. Camera trực tiếp từ nàng ngực buông xuống dưới. Hình ảnh phi thường hỗn độn, căn bản thấy không rõ lắm chung quanh tình huống. Chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đâu a? Từng tiếng tê kiệt lực kêu thảm thiết. Ngay sau đó Chu Gia Ngư nghe được một tiếng thật lớn phanh lại cùng tiếng đánh. Hình ảnh trực tiếp đen xuống dưới. Phát sóng trực tiếp gián đoạn. Liền ở phát sóng trực tiếp gián đoạn khoảnh khắc, Chu Gia Ngư chú ý tới. Phát sóng trực tiếp giao diện hữu phía trên con số ở 444.4 vạn cái này con số thượng dừng lại một lát, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến trở về hơn 100 vạn bộ dáng. Không hề nghi ngờ, cái này tiểu mễ cùng nàng các bằng hữu thật sự gặp được dơ đồ vật. Trong phòng rất an tĩnh, đại gia trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, cuối cùng là Thẩm Nhất cùng đánh vỡ yên tĩnh, nói. Bọn họ không có việc gì đi. Ta cuối cùng giống như nghe được ô tô thanh âm a tính. Trở về nghỉ ngơi đi, Lâm Giác nói. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Ngày mai trời đã sáng. Ta gọi người cha một chút giống như cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại sắp rạng sáng một giờ. Sốt ruột cũng vô dụng. Mấy người cộng lại một chút. Đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư ngủ phía trước lại nhìn kia diễn đàn. Phát hiện trên diễn đàn nói quả nhiên đều là chuyện này. Còn có Từ Nhập Vọng cũng cho hắn đã phát tin nhắn. Hỏi hắn hôm nay buổi tối xem phát sóng trực tiếp không có. Chu Gia Ngư nói hắn nhìn phát sóng trực tiếp, Từ Nhập Vọng bên kia không có về tin tức, cũng không biết là ngủ rồi vẫn là có việc nhi không ở máy tính trước mặt. Chu Gia Ngư đợi trong chốc lát, không chờ đến, chính mình liền đi trước ngủ. Đêm nay hắn giấc ngủ chất lượng còn hành, ít nhất không có làm cái gì kỳ kỳ quái quái mộng. Một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Chu Gia Ngư xuống lầu làm cơm sáng, ước chừng là ngày hôm qua ngủ đến có điểm vãn. Hôm nay đại gia sáng sớm lên sai giờ không nhiều lắm đều mau 9 giờ. Chu Gia Ngư đồ phương tiện, liền dùng ngày hôm qua dư lại canh gà nấu điểm mì sợi. Lại chiên mấy cái trứng tráng bao, tạm chấp nhận ăn, hắn tuy rằng là tùy tiện làm đồ ăn, nhưng trong phòng mấy người lại vẫn là đặc biệt cổ động. Mặt ăn sạch canh cũng không có lưu lại, Lâm Trục Thủy ngày hôm qua có chuyện đi ra ngoài, hôm nay nhưng thật ra cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm sáng. Vì thế thừa dịp thời gian này, Lâm Giác đơn giản đem tối hôm qua chuyện này cấp Lâm Trục Thủy nói một chút. Ta từ trước đến nay không cứu chính mình tìm chết người, Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau ngữ khí. Cực lạnh nhạt, ta lại không phải phổ độ chúng sinh Bồ Tát, nơi nào cứu được nhiều như vậy, Lâm Giác tuy rằng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng lại giống như đối Lâm Trục Thủy đáp án cũng không kỳ quái. Nàng nói, ngươi nói được nhưng thật ra cũng có chút đạo lý, làm bọn họ này hành. Yêu cầu cứu người rất nhiều. Đại bộ phận là trong lúc vô ý gặp được những việc này nhi. Nhưng là lại rất ít có loại này cố ý lấy chính mình sinh mệnh đi làm trò chơi khai quỷ thần vui đùa. Nàng tính tình không tồi nhìn cũng là một bụng khí. Càng không cần phải nói tính tình không nàng tốt Lâm Trục Thủy. Bất quá nàng giống như không có việc gì a Thẩm Nhất cùng một ngụm một cái chiên trứng. Ăn xong lúc sau nhìn di động. Hôm nay còn phát Weibo giải thích đâu, giải thích. Chu Gia Ngư có điểm tò mò. Thẩm Nhất cùng đem điện thoại đưa qua. Nói, nông, các ngươi chính mình xem monster. Chu Gia Ngư tiếp nhận Thẩm Nhất cùng di động. Phát hiện tiểu mễ thật đúng là đã phát một cái Weibo. Weibo nội dung là về tối hôm qua ngoài ý muốn giải thích. chúng ta không có gặp được quỷ lạp, chỉ là đột nhiên lúc ấy có xe từ ngã tư đường khai lại đây. Đem chúng ta hoảng sợ, liền chạy ra, nhưng là chạy đi thời điểm chuyên môn dùng để phát sóng trực tiếp di động không cẩn thận rơi xuống. Đất quăng ngã hỏng rồi, cho nên phát sóng trực tiếp đột nhiên bỏ giờ. Đại gia đừng lo lắng, chúng ta hảo thật sự, nàng này Weibo phía dưới, là một chương mấy người chụp ảnh chung, từ chụp ảnh chung bối cảnh đi lên xem, tựa hồ là hừng đông lúc sau chiếu ra tới, nhân số cũng cùng tối hôm qua phát sóng trực tiếp khi đối thượng. Kỳ quái, Chu Gia Ngư tâm sinh nghi hoặc, đem điện thoại đưa cho những người khác, Lâm Giác bắt được di động sau, trực tiếp đem kêu Weibo niệm ra tới. Nàng nói, cho nên bọn họ thật sự không có việc gì. Ảnh chụp là thực bình thường, nhìn không ra cái gì manh mối. Không biết Thẩm Nhất cùng nói. Bất quá ta nhìn đến bọn họ nói qua mấy ngày còn tính toán tiếp tục phát sóng trực tiếp à còn. Phát sóng trực tiếp, Thẩm Nhị Bạch phe phẩy đầu. Bọn họ rốt cuộc là vì bài trừ phong kiến mê tín. Vẫn là chỉ là vì kiếm những cái đó lễ vật tiền. Chu Gia Ngư thở dài, phỏng chừng hai người đều có đi, liền đêm qua một đêm. Hắn đại khái nhìn một chút khán giả soát lễ vật, thô sơ giản lược tính xuống dưới phỏng chừng đều có 5 vị đếm. Tiền lời như vậy cao, đối với nào đó người tới nói mạo hiểm là đáng giá. Này cũng chưa chết, Lâm Giác biểu tình lộ ra điểm hồ nghi, bất quá cẩn thận nghĩ đến, như vậy mấy cái đại người sống nếu thật sự xảy ra chuyện. Cảnh sát cục khẳng định sẽ nhận được tin tức, nếu lúc này còn có thể bình tĩnh phát Weibo, phải nói minh bọn họ mấy cái không có gì chuyện này. Ít nhất không phải cái gì tánh mạng du quan đại sự. Lâm Trục Thủy đối việc này hứng thú không lớn, từ đầu tới đuôi đều thực lãnh đạm, có thể từ thái độ của hắn nhìn ra tới. Hắn đối với cái loại này không có việc gì tìm việc người phi thường không thích. Thậm chí đã tới rồi lý đều mặc kệ nông nỗi, không xảy ra việc gì, đều còn sống, kia bọn họ lo lắng tựa hồ thành dư thừa. Chu Gia Ngư nhìn Weibo phía dưới bình luận, phát hiện đại bộ phận người đều vẫn là tương đối lo lắng chủ bá sinh mệnh an toàn. Còn có ở khuyên chủ bá không cần lại tiếp tục, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Thậm chí còn ở cung cấp một ít càng thêm khủng bố biện pháp. Muốn cho chủ bá tiếp theo thử C-Monster Chu Gia Ngư nhìn nhắn lại. Chợt chú ý tới trong đó một cái người sử dụng. Cái này người sử dụng hình cái đầu có điểm quen thuộc. Hắn click mở đại đồ sau. Phát hiện cái này Weibo là phía trước cái kia bị dọa chạy xuống lâu. Bị tiểu mễ gọi là tiểu thư cô nương. Lòng hiếu kỳ sử dụng. Chu Gia Ngư điểm vào nàng trên Weibo, cô nương này Weibo thực thoải mái thanh tân, phần lớn là một ít sinh hoạt hàng ngày. Từ ảnh chụp xem ra, nàng sinh hoạt điều kiện hẳn là không tồi, bất quá nhất hấp dẫn Chu Gia Ngư lực chú ý, lại là nàng trí đỉnh Weibo. Đó là một cái nhận người thông báo, nói chính là nếu có mặt khác nguyện ý tham dự phát sóng trực tiếp người, có thể cùng nàng liên hệ. Yêu cầu rất thấp, một là lá gan đại, nhị là cần thiết là bổn thị. Chu Gia Ngư nói, này tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu người a? Hắn nhìn đến này Weibo, cẩn thận tưởng tượng, phát hiện hai lần phát sóng trực tiếp tiểu mễ bên người gương mặt giống như đều không quá giống nhau. Nhưng là lúc ấy bọn họ đều chú ý tiểu thư đi. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới những người khác. Không biết Thẩm Nhất cùng nói. Bọn họ giống như có fan đàn, ta thêm vào C-Monster cái này tiểu mễ nhân khí quả nhiên rất cao. Ngàn người fan đàn đều ước chừng có hơn 20 cái. Thẩm Nhất cùng tùy tiện bỏ thêm cái mới nhất đi vào. Phát hiện trong đàn rất náo nhiệt, đại đa số đàn hữu đều là đang nói chuyện một ít cùng thần quái có quan hệ sự. Chu Gia Ngư ngồi ở Thẩm Nhất cùng bên cạnh, nhìn hắn màn hình di động, nói. Ai, người xem hắn đàn thông cáo, giống như có ghi như thế nào gia nhập cái này tổ chức Thẩm Nhất cùng click mở lúc sau. Thấy đàn thông cáo thượng thật đúng là có, viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, điều kiện cũng so Weibo thượng nhiều một chút, nói là cần thiết muốn điền tư liệu, sơ thẩm cùng phúc thẩm lúc sau, mới có thể gia nhập bên trong đàn. Thẩm Nhất Cùng nói, như vậy phiền toái, bất quá thoạt nhìn người hẳn là không ít. Chu Gia Ngư rất đồng ý Thẩm Nhất Cùng cách nói, này mấy chục cái đàn thêm lên ước chừng đến có thượng vạn người. Kia tổ chức người lại thiếu phỏng chừng cũng đến có cái mấy trăm cái. Bằng không chúng ta giả tạo cái thân phận cũng vào xem. Thẩm Nhất Cùng đề nghị, tùy tiện các ngươi đi, Lâm Giác hứng thú cũng lạnh xuống dưới. Thoạt nhìn đôi cái này đàn cung chủ bà ấn tượng đều không tốt lắm. Cũng đúng, bọn họ vốn dĩ chính là ăn này hành cơm. Nhìn tiểu mễ người như vậy không màng chính mình sinh mệnh an toàn loài thiên hạ. Có chút không cao hứng là bình thường chuyện này. Hơn nữa nếu hiện tại nói không có ra mạng người, kia bọn họ cần gì phải đi cắm một chân. Chu Gia Ngư nói, hành a, nhìn xem đi, vì thế hắn cùng Thẩm Nhất Cùng liền thương lượng đi làm một cái giả thân phận. Trà trộn vào đi xe monster này tư liệu xét duyệt rất nghiêm khắc. Thậm chí còn cần thân phận chứng ảnh chụp, Thẩm Nhất Cùng nghĩ nghĩ, đi hạ Mỹ đồ tú tú. Sau đó tùy tiện dùng chính mình ảnh chụp ngạnh xinh xinh p một chương thân phận chứng ra tới. Chu Gia Ngư xem đến trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm cư nhiên còn có như vậy thao tác. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thở dài, ta 14 tuổi tới nơi này phía trước, chính là một cái võng nghiện thiếu niên. Sau lại liền giới kết hợp Thẩm Nhất Cùng phía trước lời nói. Chu Gia Ngư nghĩ Thẩm Nhất Cùng 14 tuổi thời điểm nhật tử hẳn là quá rất xuất sắc. Bọn họ hai người ở mân mê máy tính, những người khác đều tan làm chính mình sự đi. Quá mấy ngày Thẩm Mộ Tứ cùng Thẩm Nhị Bạch giống như muốn đi ra ngoài mua cái gì đặc thù ngọc thạch. Đây là Lâm Trục Thủy phân phó nhiệm vụ, bọn họ làm lên tự nhiên là tận tâm tận lực. Lâm Giác biết không chết người lúc sau, hoàn toàn đối tiểu mễ cái này chủ bá không có hứng thú. Dựa theo nàng cách nói chính là nếu không có việc gì kia nàng liền lười đến đúc kết. Đến nỗi có thể hay không xui xẻo linh tinh, tất cả đều là tự tìm chuyện này, nàng mới lười đến quản đâu. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng liền đơn thuần là tò mò. Lâm Trục Thủy cũng không có muốn xen vào ý tứ. Một bộ từ bọn họ đi thái độ, cái này trong đàn xét duyệt quá trình có điểm chậm, bất quá trong lúc Chu Gia Ngư phát hiện trong đàn đại bộ phận thời gian đều có người đang nói. Chuyện về thần quái trò chơi chuyện này, tới rồi buổi tối càng là náo nhiệt phi phàm, thậm chí còn có đàn hữu chủ động văn tự phát sóng trực tiếp chơi thần quái trò chơi. Trong đó bút tiên linh tinh trò chơi là được hoan nghênh nhất. Bởi vì yêu cầu nơi sân cùng công cụ đều tương đối đơn giản. Chu Gia Ngư tối hôm qua chia từ nhập vọng tin tức có hồi phục. Từ nhập vọng cấp Chu Gia Ngư trở về một cái tin nhắn. Nói là đã xảy ra chuyện, Chu Gia Ngư có điểm nghi hoặc, đã xảy ra chuyện, ngươi là nói phát sóng trực tiếp sao? Chính là kia chủ bá không phải hôm nay còn ở phát Weibo. Người hẳn là không có việc gì à, từ nhập vọng không đáp lời. Cấp Chu Gia Ngư đã phát một tấm hình lại đây. Chu Gia Ngư click mở hình ảnh, thấy rõ ràng mặt trên hình ảnh sau hít hà một hơi. Đó là một cái thảm thiết tai nạn xe cộ hiện trường. Một chiếc xe vận tải đụng vào đường cái đối diện trên vách tường. Vách tường cơ hồ bị xe vận tải đâm sụp hơn phân nửa. Bên cạnh còn có thể nhìn đến mấy cái nằm trên mặt đất đầy người máu tươi người qua đường. Chu Gia Ngư nhìn kỹ lúc sau, mới phát hiện thứ này xe xảy ra chuyện địa phương hắn phía trước gặp qua. Không sai, đây là tối hôm qua tiểu mễ phát sóng trực tiếp địa điểm Money, năm chết một thương. Thương người kia còn ở bệnh viện, xe vận tải tài xế cũng không có. Hiện tại bước đầu kiểm tra lúc sau. Nói là phanh lại không nhạy làm cho từ nhập vọng lại trở về như vậy một câu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, khi nào phát sinh tai nạn xe cộ. Từ nhập vọng nói, đêm qua Chu Gia Ngư nhìn hình ảnh biểu tình có điểm cương. Thẩm Nhất Cùng thấy thế thấu cái đầu lại đây. Nói, gì, đây là cái gì? Hắn cũng thấy được trên mặt bàn mở ra hình ảnh. Đây là, tai nạn xe cộ ảnh chụp. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Đúng vậy, này tai nạn xe cộ là đêm qua phát sinh, Thẩm Nhất Cùng nói. đêm qua, bọn họ không phải ở phát sóng trực tiếp sao? Vẫn là nói đây là sau nửa đêm chuyện này. Chu Gia Ngư không hé răng, lại hỏi từ Nhập Vọng xảy ra chuyện mấy người kia cái gì thân phận. Tất cả đều là người trẻ tuổi, từ Nhập Vọng nói. Bất quá này 6 cá nhân cũng chưa ở phát sóng trực tiếp xuất hiện quá, Chu Gia Ngư nói. 6 cái đều không có xuất hiện quá, ý tứ là bọn họ cùng phát sóng trực tiếp không có gì quan hệ. Từ Nhập Vọng nói, không biết, dư lại người nọ ở hôn mê. Cụ thể tình huống chỉ sợ còn phải chờ hắn tỉnh mới có thể biết, nhìn đến nhiều như vậy tin tức. Chu Gia Ngư cũng rõ ràng cảm giác không thích hợp, từ Nhập Vọng thuận miệng an ủi hai câu, nói không cần quá lo lắng. Hắn sư phụ đã tiếp được chuyện này nhi, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Nếu từ Nhập Vọng nói như vậy, Chu Gia Ngư liền cũng không có quá lo lắng. Rốt cuộc từ Nhập Vọng sư phụ nếu có thể cùng Lâm Trục Thủy cùng nhau đương thi đấu giám khảo. Kia thực lực khẳng định kém không đến chỗ nào đi. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Mễ như cũ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ngôi cao. Phát sóng trực tiếp các loại kỳ kỳ quái quái thần quái biện pháp. Mà bởi vì một đêm kia ngoài ý muốn, nàng nhân khí cũng càng ngày càng cao. Rất nhiều người thức đêm tu tiên cũng muốn chờ xem nàng phát sóng trực tiếp. Chu Gia Ngư đem từ Nhập Vọng nói cho hắn tin tức cũng nói cho Lâm Giác. Lâm Giác nghe xong lúc sau trầm ngâm một lát, làm ra cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm phán đoán. Nếu từ Nhập Vọng sư phụ từ dám tiếp nhận chuyện này, bọn họ liền không cần quá lo lắng. Bất quá ở biết Chu Gia Ngư cùng từ Nhập Vọng có liên hệ sau. Lâm Giác như có như không hỏi vài câu về Chu Gia Ngư cùng từ Nhập Vọng quan hệ vấn đề. Đương nhiên nàng hỏi tương đối huyền truyền, Chu Gia Ngư cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lúc ấy cùng hắn cùng nhau tham gia thi đấu, Chu Gia Ngư thực thành thật trả lời. Sau lại hắn dùng vong nữ tên này ở trên diễn đàn phát thiếp. Cố ý lừa đám kia người không cần di động. Lâm Giác, ngoa kép, nguyên lai từ Nhập Vọng chính là cái kia ác thú vị áo choàng. Tuy rằng nói Lâm Giác ý tứ là bọn họ không cần lại quản chuyện này. Nhưng Thẩm Nhất cùng chế tạo giả thân phận vẫn là dựa theo phía trước kế hoạch nhốt đánh vào tiểu. Mễ cái kia thần quái tổ chức bên trong đàn. Đi vào lúc sau, Thẩm Nhất cùng phát hiện bên trong đàn người cư nhiên so với bọn hắn suy đoán nhiều rất nhiều. Đã tới rồi ngàn người trở lên, xét duyệt người thoạt nhìn tương đối thích tuổi còn nhỏ, đối Thẩm Nhất cùng cái này còn kém mấy tháng thành niên tương đương khoan dung. Mà ở biết Thẩm Nhất cùng bịa đặt ra Lưu Thủ Nhi đồng gia đình bối cảnh sau. Thái độ càng thêm nóng bỏng, Chu Gia Ngư nói, này quần cư nhiên có nhiều người như vậy. Thẩm Nhất cùng nói, đúng vậy. Hơn nữa đại bộ phận tuổi đều rất tiểu nhân, Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ tối hôm qua xuất hiện ở phòng. Phát sóng trực tiếp sinh gương mặt, phía trước hắn không có chú ý. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, những người đó tuổi thoạt nhìn đều không lớn. Nghĩ đến là nghe con mới sinh không sợ có, Tiểu Mễ bọn họ nhìn chúng chính là loại người này tuổi trẻ không sợ. Thẩm Nhất cùng đi theo Lâm Trục Thủy đã trải qua nhiều như vậy. Đã sớm đã không có trên thế giới không tồn tại quỷ loại này thiên chân ý tưởng. Làm hắn đi ra ngoài chơi thần quái trò chơi là không có khả năng. Đời này đều không thể, cho nên đang xem đến trong đàn mặt đại hình tìm đường chết hiện trường khi. Hắn xúc ở trên sofa dùng tiểu chăn đem chính mình bọc lên. Túng thành chỉ cầu tử, những người này lá gan thật sự đại, Chu Gia Ngư rất là tán đồng. Thẩm Nhất cùng nói, hôm nay còn có mười mấy chạy ra ngoài chơi loại này trò chơi. Đến lượt ta, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ ám trầm sắc trời. Thực nghiêm túc nói, đến lượt ta sớm nằm tiến trong ổ chăn ngủ, Chu Gia Ngư nói. Bọn họ không cùng Tiểu Mễ cùng nhau chơi. Thẩm Nhất cùng nói, không a, tổ chức người kỳ thật không ngừng Tiểu Mễ một cái. Chỉ là Tiểu Mễ ở phát sóng trực tiếp. Cho nên có thể hấp dẫn không ít fan, chờ hấp dẫn vào được, còn có khác người mang theo chơi đâu, Chu Gia Ngư có điểm tưởng không rõ. Cho nên bọn họ rốt cuộc đồ cái gì đâu. Thẩm Nhất cùng nói, đại khái là đồ kích thích. Hai người ánh mắt giao hội, đều nhớ tới ngày nọ buổi tối một thứ gì đó tới gõ bọn họ môn chuyện này. Kích thích là thật sự kích thích, chính là bọn họ yếu ớt trái tim có điểm chịu không nổi. Chu Gia Ngư chạy nhanh loát hai thanh chồn giảm bớt nội tâm dao động. Thẩm Nhất Cùng không có chồn có thể loát, vì thế đem chính mình tiểu chân bọc càng khẩn, trong miệng lẩm bẩm, muốn gặp dơ đồ vật còn không dễ dàng sao? Bồi ngươi đi ra ngoài ăn đốn bữa ăn khuya, chuyện này không phải tề sống. Chu Gia Ngư, ngoa kép, Hắc Tử ngươi nói như vậy thực dễ dàng mất đi ta, Thẩm Nhất Cùng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Chu Gia Ngư, ngoa kép, hồi tưởng một chút qua đi phát sinh sự, hắn cảm thấy chính mình cũng không có biện pháp phản bác Thẩm Nhất Cùng. Bất quá bọn họ ly chúng ta đảo không phải rất xa, Thẩm Nhất Cùng nói. Liền ở cách phách thị, chờ ta nhốt đánh vào bên trong, chúng ta nói không chừng có thể cùng cái kia tiểu mễ cùng nhau lần trước phát sóng trực tiếp đâu. Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng xoa tay hầm hè bộ dáng. Lập tức tỏ vẻ liền tính như thế hắn cũng sẽ không đi. Thẩm Nhất Cùng nói, à, ta đây một người đi à. Chu Gia Ngư nói, ta này thể chất đi chơi vài thứ kia, không phải tìm chết sao? Không chơi đều hấp dẫn nhiều như vậy, chơi một lần phòng trừng liền thi thể đều cũng chưa về. Thẩm Nhất Cùng nói, nhưng thật ra có đạo lý. Sau đó Thẩm Nhất Cùng quyết định lại quan vọng mấy ngày. Nhìn xem này nhóm người cuối cùng mục đích là cái gì? Bất quá Thẩm Nhất Cùng còn không có quan vọng ra cái gì kết quả. Tiểu mễ bên kia liền lại lần nữa ra sự cố. Lần này là các nàng một đám người ở một đống cũ trong lâu chơi Bloody Mary. Ở phát sóng trực tiếp quá trình, khán giả nghe được thật lớn tiếng vang cùng mấy người kêu thảm thiết. Theo sau phát sóng trực tiếp gián đoạn, ngày hôm sau, một cái tin tức thượng báo chí, nói mỗi chuẩn bị phá bỏ và di rời cũ lâu đột nhiên sụp đổ. Kết quả có người ở phế tích phát hiện mấy cái người trẻ tuổi thi thể. Nhưng làm người cảm thấy nhất không thể tưởng tượng, lại là vốn nên bị vùi lấp ở phế tích tiểu mễ thế nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nàng đã phát một cái Weibo, tỏ vẻ chính mình cùng các đồng bọn cũng không có bị thương. Ở cũ lâu xảy ra chuyện phía trước bỏ chạy ly, đến nỗi kia mấy cái chết người trẻ tuổi, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, mà ở bảo bình an Weibo phía dưới. Như cũ xứng với mấy người mỉm cười chụp ảnh chung, này chụp ảnh chung bối cảnh vẫn là ánh sáng mặt trời xuất hiện hình ảnh. Nhưng Chu Gia Ngư lần này lại phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn chỉ vào kia ảnh chụp, miễn cưỡng nói, Thẩm Nhất Cùng, ngươi xem này ảnh chụp, Thẩm Nhất Cùng nói. Làm sao vậy, Chu Gia Ngư nói, ta như thế nào cảm thấy này không giống mặt trời mọc, mà là, mặt trời lặn. Thẩm Nhất Cùng biểu tình cũng cứng lại rồi, tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, tiên sinh ngươi như thế nào không ăn cơm, Lâm Trục Thủy, no rồi, Chu Gia Ngư, ăn cái gì ăn no, Lâm Trục Thủy, ghen, Chu Gia Ngư, gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.